Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 14, đường về. Bất ngờ thứ này đều là phát sinh ở trong lúc lơ đãng. Làm đội tàu sắp chạy khỏi băng dương đêm trước, buổi chiều, nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu lạnh lẽo mặt biển, một tia phong cũng không có. Bỗng nhiên, nước biển phun trào, một cái quái vật khổng lồ từ dưới mặt biển vọt lên đến. Say mê với tự thân tu hành, hầu như đóng kín cảm quan thường uy, vị trí chiếc thuyền này, trong nháy mắt bị này quái vật khổng lồ xé thành mảnh vỡ. Thường uy mở mắt ra, một cái mò lên kinh hãi thất sắc tiểu hầu gái Kristen. Người ở giữa không trung, con này quái vật khổng lồ bóng người, lập tức đập vào mi mắt. Đây là một đầu hình thể hoàn toàn không kém hơn dung sơn long quỷ khổng lồ. Trắng như tuyết da lông, đôn hậu thân thể, sơn cột bình thường bốn cái chân, còn có hai cái thật dài nha. Lại như một đầu vô cùng to lớn voi ma mút, nó lông dài quả lộ nơi trên da, là tầng tầng lớp lớp như đá cẩm thạch như thế lân. Khí tức, rõ ràng cùng dung sơn long có tương tự, nơi này không phải một đầu voi ma mút, mà là một đầu long. Liền nghe được kinh ngạc thốt lên kêu thảm thiết, có người hô to, tượng long, quả nhiên là một đầu long. Con này tượng long thoán ra mặt biển, nhấc lên phong ba, xé rách đội tàu phía trước mấy chiếc thuyền. Nó sừng sững ở trên mặt biển nhất thời xương trắng một mảnh, răng rắc kết ra dày đặc tầng băng. Tượng long ngửa mặt lên trời gầm thét, một cái hàn khí từ voi tự trong miệng phun ra ngoài. Qua nơi, từng đảo băng sơn như thế to lớn băng lăng bất ngờ nổi lên, kéo dài đến ngàn mét ở ngoài, qua nơi người thuyền đều nát, hàn khí bên dưới, bất luận người vẫn là thuyền, bất luận xé nát vẫn là hoàn hảo, đều bị đông lại ở dày đặc tầng băng bên trong, sống sót trong thời gian ngắn mất đi sinh mệnh. Hiển nhiên, con này tượng long là cùng dung sơn long tuyệt nhiên ngược lại tồn tại. Dung sơn long là dung nham chi long, mà tượng long là sông băng chi long. Thường uy một cái tay ôm lấy tiểu hầu gái, ở Kristen kinh ngạc thốt lên bên trong, dẫm băng lăng nhún người nhảy lên, sơn thần đã tới tượng long não đỉnh, con này quái vật khổng lồ cùng dung sơn long như thế. Tốc độ phản ứng, ở thường uy trước mặt không đáng nhắc tới, thường uy nhấc tay nhấc thiên, tát ấn xuống, một tiếng vang ầm ầm, tượng long bị miễn cưỡng theo. Đè nằm ngoài sông băng trên, đầu to lớn duy trì không được, một tiếng vang ầm ầm đập xuống, sông băng chia năm xẻ bảy, con này tượng long sắp chìm vào biển rộng. Thường uy nhưng là ý nghĩ hơi động, đã xem chi thu vào khiếu huyệt không gian, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thời gian qua nhanh, tượng long đã thất tung ảnh, mà Athena vừa vặn nhào tới. Rơi vào thường uy bên người, tiểu hầu gái kích động khuôn mặt đỏ lên, nàng chăm chú dựa vào thường uy khuỷu tay, con mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ, nhìn thường uy vô cùng kính ngưỡng. Athena oán giận, lại là ngươi, nhỏ bé thường uy, ngươi lấy đi dung sơn long, còn đem cái con này tượng long cũng thu rồi, quá đáng ghét. Thường uy bật cười, Pallas, ngươi vẫn là trước tiên thu thập một hồi ngươi người hầu đội tàu đi. Nhanh chơi xong, Ingri đội tàu tao ngộ lá cần tàn phá. Tao ngộ dung sơn long núi lở, vốn là còn lại không nhiều. Bây giờ lại gặp phải tượng long tập kích, mắt thấy không mấy chiếc hoàn chỉnh. Cuối cùng thống kê, chỉ còn dư lại 3 chiếc hoàn chỉnh thuyền, không tới 50 người sống. Bi thương là không có bi thương, chỉ có kinh hãi cùng chấn động khủng. Gặp phải long vương loại này cấp số tồn tại, nên xui xẻo chỉ có thể xui xẻo. Hơn nữa nếu là không có thường uy hoặc là Athena, khẳng định một cái cũng không còn sót lại. Sống sót nên cảm thấy vui mừng. nhưng mà tượng long tập kích chỉ là cái bắt đầu. Mãi đến tận rách rách dưới ba chiếc thuyền chạy khỏi đại dương, tiến vào biển cạn, sắp đến Ingri cảng thời điểm, đoạn đường này bên trong, bọn họ lại gặp phải hai con long vương cấp long tập kích. Một đầu được gọi là Vân Long, có thể bay lượn ở trên bầu trời, thao túng mây đen cùng lôi đình, là bão táp chi long. Một đầu là không có năng lực đặc thù, nhưng sức mạnh vô cùng lớn, tự lành năng lực, sức phòng ngự đều cực xuất sắc, diệt tận long. Đường về bên trong liên tục gặp phải ba con long vương cấp long tập kích. Này tựa hồ có chút kỳ quái. Liền thường uy tiểu hầu gái, công chúa Bạch Tuyết Kristen lời giải thích. Stewart sách cổ trên ghi chép, long vương trong lúc đó là kẻ địch đã không phải bằng hữu. Dung Sơn Long cùng Tượng Long là tử địch, một khi tao ngộ, nhất định sẽ ra tay đánh nhau không chết không thôi. Tượng Long là không thể là Dung Sơn Long báo thù, mà Vân Long, Diệt Tận Long cũng như thế. Chúng nó cùng Tượng Long, Dung Sơn Long cũng không có quan hệ, cũng là đối thủ cạnh tranh. Chúng nó không thể là người trước báo thù, mà Long Vương cấp số tồn tại là mấy trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp tồn tại. Ingri cũng chính là Stewart sách cổ. Tuy rằng có nhiều loại Long Vương ghi chép, nhưng cũng không ý nghĩa Ingri từng tao ngộ những này Long Vương. Trên thực tế Ingri tao ngộ Long Vương ngàn năm qua chỉ có một đầu. Hắn ghi chép, hoặc là từ hắn vương quốc lấy làm gương, hoặc là dân gian truyền thuyết. Đúng rồi, Ingri chính là Stewart, Stewart chính là Ingri, Stewart là Ingri vương thất tính, mà Ingri là Stewart vương quốc mảnh khu vực này tên. Tiểu hầu gái tên chính là Kristen Stewart. Đương nhiên, trung gian còn có một chuỗi dài nàng tổ tông tên. Món đồ kia không nhớ được. Nho nhỏ một lần đường về, liên tục tao ngộ ba con long vương, hiếm thấy trên đời. Tiểu hầu gái cảm thấy khả năng này là long trả thù, bởi vì chưa từng có người nào giết chết quá long vương, hay là bởi vì như vậy. Nhưng thường uy lại không cho là như vậy. Trong lòng hắn có một tia dấu hiệu, loại này dấu hiệu cho thấy đây cũng không phải là ngẫu nhiên, càng là bao quát Dung Sơn Long ở bên trong bốn con long vương đều bị hắn trước tiên với Athena ra tay đánh bại cũng thu vào khiếu huyệt không gian. Sau khi loại này dấu hiệu dần dần mãnh liệt lên, đội tàu Ingri binh sĩ sự sống còn, Athena không chút nào để ý. Nàng chỉ là oán giận thường uy ra tay quá nhanh, thành tựu bạo lực thần gái. Nàng yêu thích chiến đấu, yêu thích loại này ung dung thích ý chiến đấu. Làm còn sót lại ba chiếc thuyền chậm rãi lái vào Ingri lang đốn cảng thời điểm, nghênh tiếp là không cùng ngang hàng hoan hô. Đối với Stewart nhân dân mà nói, săn giết lá cần vốn là một loại rất có anh hùng khí khái biểu hiện. Bất luận thành bại hay không, có thể trở về đều là anh hùng, huống hồ bọn họ còn mang về lá cần trái tim. Này quả thực làm người khó có thể tin tưởng. Trong truyền thuyết bất tử lá cần dĩ nhiên thật sự bị săn giết. Tin tức lấy tốc độ nhanh nhất lan truyền đến pháo đài, lan truyền đến vương cung, chờ thường uy bọn họ từ thuyền bên trên xuống tới, thu thập thỏa đáng thời điểm. Một đại đội kỵ sĩ xua đuổi quần chúng vây xem, quý tộc cùng vương hậu xuất hiện, là một người đại cặn bã nam. Thường uy ánh mắt ngay lập tức rơi vào vương hậu trên người. Hắn kinh ngạc phát hiện, vị này vương hậu càng không phải người thường. Hơn nữa khí tức tinh khiết, rõ ràng vẫn là gái trinh. Nghĩ tới đây, vị vương hậu tái giá quốc vương sau khi không chỗ nào ra, thường uy mơ hồ có hiểu ra. Caris Theron vương hậu đến, quý tộc viện nghị trưởng Cruz đại công đến. Từng tiếng la lên bên trong, Ingri vương quốc những người nắm quyền cùng nhau hiện thân. Này không đáng kinh ngạc, bởi vì lá cần trái tim liền ở ngay đây. Trong truyền thuyết làm người thanh xuân bất lão, lá cần trái tim là một cái không cùng ngang hàng bảo vật. hay là bất luận Theron vương hậu vẫn là quý tộc viện các quý tộc, đều không nghĩ tới tiểu hầu gái thật có thể mang về Clarkon trái tim. Mà hiện tại mang về, thèm nhỏ dãi, khó lấy phòng ngừa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.